Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25: Thẩm Hi Hi. Chương 25: Thẩm Hi Hi. Ngụy Giang Dương bao xe van đã đến dưới lầu. Ba cái nam sinh đem cắm trại dã ngoại phải dùng trang bị cùng nguyên liệu nấu ăn đều đem đến trên xe. Trương Hằng sớm một ngày từ bắn tên trong quán đem hắn cái kia thanh SF phản khúc cùng cũng cầm chờ. Về, trải qua một tuần rèn luyện, hắn tiễn pháp đã cơ bản khôi phục. Lại thêm khoa học kỹ thuật hiện đại tăng thêm, 50 mét tiễn đạo bình quân thành tích đã có thể cam đoan tại 9 hoàn trở lên. Mà Trương Hằng chân chính lợi hại vẫn là động thái mục tiêu bắn nhanh. Bất quá cái này muốn nhìn mục tiêu tốc độ di chuyển cùng đường đi. Chỉ là tại bắn tên trong quán hắn tổng cảm thấy có một đôi u oán con mắt đỉnh lấy mình. Để hắn có chút không dám buông ra toàn lực. Bình thường cũng chỉ có thể tại đứng im thế giới tìm địa phương luyện một chút. Lần này khó được đến dã ngoại, có thể tìm một chỗ bắn mấy mũi tên. Trương công tử, nếu thật là xảy ra chuyện gì nguy hiểm ngươi nhưng phải trước bảo hộ ta à? Trần Hoa Đống ríu rít nói, bất quá hắn cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Trương Hằng học tiễn cũng không có giấu giếm ký túc xá những người khác. Mọi người đều biết hắn mới vừa vặn nhập môn. Một tuần trước ngày còn tại trên mạng tìm video học tập. Đến bây giờ lại có thể lớn bao nhiêu đề cao. Tốt. Đến lúc đó nhớ kỹ tiến vào ta trong ngực. Đám người một đường cười cười nói nói. Cuối cùng đem đồ vật đều bỏ vào trong cốp sau. Lúc này có ba nữ sinh hướng bên này đi tới. Trần Hoa Đống thọc Trương Hằng. Bên trái cái kia, Thẩm Hi Hi. Trương Hằng hướng Trần Hoa Đống nói tới phương hướng nhìn qua. Quả nhiên thấy được một cái vóc dáng cao gầy nữ sinh. Ngụy Giang Dương không có nói sai. Thẩm Hi Hi phần cứng điều kiện hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt. Có người mẫu dáng người, tướng mạo cũng rất xinh đẹp, mà lại cùng TV trên tạp chí những cái kia làm điệu làm bộ nữ minh tinh khác biệt. Ánh mắt của nàng cực kỳ thanh tịnh, nhưng lại không có phổ thông nữ sinh thẹn thùng. Khó trách sẽ trở thành rất nhiều nam sinh tình nhân trong mộng. Đưa thân công quản hệ thứ nhất thẻ người tốt bán buôn thương. Thẩm Hi Hi hào phóng từ trong túi xuất ra ba bình nước đến. Đưa cho Trương Hằng ba người. Cảm ơn các ngươi, vất vả nha. Trương Hằng tiếp nhận nước, nói tiếng cảm ơn. Từ việc nhỏ trên có thể nhất nhìn ra tới một người giáo dưỡng. Nhìn ra được Thẩm Hi Hi cũng không có đem ba người xem như miễn phí lao lực cùng bảo tiêu. Cũng không có ỷ vào mình là nữ sinh đã cảm thấy để nam sinh khuân đồ liền là hẳn là. Cái này tại nữ sinh, nhất là xinh đẹp nữ sinh bên trong càng khó được. Trần Hoa Đống tiếp tục phát triển một cái cẩu đầu quân sư yêu lương truyền thống. Vụng trộm tại Trương Hằng bên tai nói, nghe nói Thẩm Hi Hi phụ thân là giáo sư đại học. Mẫu thân là tiểu thuyết phiên dịch nhà, gia phong yêu lương. Thế nào, cùng Trương công tử ngươi cũng coi là môn đăng hộ đối. Ngụy Giang Dương lại không nhìn thấy hắn, muốn chờ người, nhịn không được mở miệng hỏi, Tiếu Tiếu đâu, làm sao không nhìn thấy nàng? Ha ha ha, ký túc xá hoạt động mỗi lần đi ra ngoài là thuộc nữ nhân kia phiền toái nhất. Trang điểm muốn hóa rất lâu. Ngụy Giang Dương, ngươi cưới nàng về sau nhưng có thủ. Ở giữa cái kia vóc dáng thấp bé, chỉ 1m5 nhìn như cái học sinh cấp 2 đồng dạng nữ hài nhi cười hì hì nói. Không cần phải nói nàng nhất định chính là bị Trần Hoa Đống để mắt tới hợp pháp La Lị Từ Tĩnh. Kết quả vừa nói xong trên đầu liền chịu một cái bạo lật. Không có ý tứ, làm các ngươi cười cho rồi, ta sẽ thật tốt quản giáo đứa nhỏ này. Thẩm Hi Hi thu tay lại. Chững chạc đàng hoàng đối Ngụy Giang Dương nói, ngay tại bầu không khí chính hòa hợp thời điểm, đám người bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Hi hi, Thẩm Hi Hi nghe vậy sắc mặt biến hóa. Hi hi, các người phòng ngủ đây là dự định đi ra ngoài chơi sao? Làm sao không nói cho ta? Ta có thể lái xe đưa các ngươi. Một cỗ màu đỏ BMW 5 hệ 4 môn xe thể thao đứng tại bên người mọi người, bên trong nam sinh kéo tay sát, đi xuống xe tới, Trương Hằng nhíu lông mày. Hắn còn kỳ quái vì cái gì Thẩm Hi Hi nhìn khá quen. Nguyên lai hai người trước đó liền từng đã gặp mặt. Hắn tại siêu thị mua phá phá vui, ra nhìn thấy đôi kia nam nữ liền là Thẩm Hi Hi cùng cái này mặc Supreme nam sinh. Trình Thành, tại sao lại là ngươi a? Rộn ràng đều đã minh xác cự tuyệt qua ngươi nhiều lần. Ngươi làm sao còn đúng là âm hồn bất tán? Từ Tĩnh cùng tên của nàng không có chút nào dựng, là cái tổng cũng không chịu ngồi yên miệng khoái nhân khoái ngữ nữ sinh. Trình Thành bị người tại chỗ chọc thủng cầu ái bị cự sự tình trên mặt mũi có chút không nhịn được. Nhưng Từ Tĩnh là nữ sinh, hắn cũng không tiện phát tác. Chỉ có thể cây đuốc ép xuống. Hi hi, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Liền tại phụ cận, ta hiểu rõ nhà quán cà phê Lam Sơn uống rất ngon. Trình Thành nói, Thẩm Hi Hi nhíu nhíu mày. Nàng tốt như vậy, tính tình cũng sắp có điểm không chịu nổi. Nàng cùng Trình Thành trước kia cũng không nhận ra. Nhưng từ khi đón người mới đến tiệc tối trên nàng hát qua một ca khúc về sau, đối phương lại tìm nàng, cái này hơn nửa tháng đến một mực tại quấy giày đòi hỏi. Từ tặng hoa, đồ ăn vặt hoa quả đến đưa quả táo điện thoại, buổi hòa nhạc vé vào cửa, Trình Thành trực tiếp nắm nữ sinh đặt ở Thẩm Hi Hi cửa túc xá. Nhưng hắn cái này đối khác nữ sinh mọi việc đều thuận lợi chiêu thức tại Thẩm Hi Hi nơi này lại hiếm thấy ăn quả đắng. Hắn đưa ra lễ vật cuối cùng đều bị Thẩm Hi Hi còn nguyên lui trở về. Mà lại Thẩm Hi Hi cũng nói rất rõ ràng. Mình bây giờ cũng không muốn yêu đương. Nhưng càng như vậy Trình Thành lại tựa hồ như càng là khởi kình mà. Hắn đem tư thái của mình bày rất thấp. Thẩm Hi Hi ra giáo tốt. Đối mặt loại tình huống này cũng rất khó nói ra cái gì lời nói nặng đến. Kết quả là bị Trình Thành một mực dây dưa đến bây giờ. Bây giờ trong trường học đã có một ít liên quan tới hai người bọn họ lưu ngôn phi ngữ. Để Thẩm Hi Hi cũng cực kỳ đau đầu. Mặt khác nàng gần nhất giống như đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải Trình Thành. Đối phương là làm sao biết bọn họ ký túc xá muốn đi cắm trại dã ngoại. Mà lại vừa lúc ở xuất phát trước chạy tới. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp một điểm đi. Thẩm Hi Hi mắt nhìn Từ Tĩnh sau lưng cái kia tên là Vương Hoan nữ sinh. Cái sau ngượng ngùng cười một tiếng. Gia cảnh của nàng đồng dạng. Nhưng ngay tại vài ngày trước trong ngăn kéo đột nhiên nhiều hơn GYSL son môi. Thám tử lừng danh Từ Tĩnh cố ý vào internet tìm tòi một chút chi kia son môi giá cả. Phát hiện chi kia son môi không có 7-8-100 khối tiền căn bản bắt không được tới. Lúc ấy mọi người còn nhao nhao trêu chọc Vương Hoan có phải hay không bị than đá ông chủ bao nuôi. Hiện tại xem ra nàng chi này son môi lại là có khác lai lịch. Bất quá Thẩm Hi Hi cũng vô ý truy cứu loại chuyện này. Nàng nhìn thấy cách đó không xa Tiếu Tiếu cũng đã đi ra lầu ký túc xá. Thế là đối Trình Thành nghiêm mặt nói. Trình Thành, thứ hai chúng ta không phải đã tán gẫu qua sao? Ta không uống cái gì cà phê. Chúng ta bây giờ lập tức liền muốn lên đường. Không sao, có thể để bọn hắn đi trước a. Đến lúc đó ta lái xe đưa ngươi đi. Yên tâm, sẽ không chậm trễ thời gian. Trình Thành tiếp tục quấn quýt chặt lấy. Trần Hoa Đống có chút nhìn không được. Hắn đang chuẩn bị mở miệng. Đã thấy Ngụy Giang Dương đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đừng trêu chọc ra hỏa này, Ngụy Giang Dương hạ giọng nói. Có cái gì, không phải liền là cái phú nhị đại sao? Ngươi xem một chút chúng ta Trương công tử, đây mới là điển hình phú nhị đại. Trần Hoa Đống nhếch miệng, khinh thường nói. Trương Hằng lắc đầu, ngươi chưa nói lung tung. Ta không phải cái gì phú nhị đại. Trương Hằng gia cảnh ngược lại là cùng Thẩm Hi Hi có chút cùng loại. Đều thuộc về cao phần tử trí thức hình, sinh hoạt dư giả, không lo ăn mặc, ta tại người bình thường bên trong tính là rất không tệ. Nhưng cùng những cái kia làm ăn kẻ có tiền vẫn là không cách nào sánh được. Ngụy Giang Dương cười khổ. Cái này Trình Thành không phải cái đèn đã cạn dầu. Hắn tập thể nhóm một giới, mới vừa vào trường học thời điểm liền cùng sư huynh đánh khung. Trong nhà hình như là mở tửu điếm, bình thường xuất thủ hào sảng, bên người tụ tập không ít người. Hội học sinh bị hắn khiến cho một mảnh chướng khí mù mịt. Tiếu Tiếu đi học kỳ không quen nhìn ra hỏa này tác phong, liền lui hội, hết chương.